Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, lại thấy Mai. Thì ra là như vậy. Isuka Shido nhẹ nhàng gật gật đầu. Nghe Tomoya Aki giải thích, hắn cũng liền biết là chuyện gì xảy ra. Tựa hồ là bởi vì thế giới tuyến thay đổi. Hai người lúc tiểu học, các bạn học có không ít đều thật thích anime. Cho nên bọn họ có những thứ khác trạch hữu. Với nhau không còn là duy nhất. Cũng không có cái kia đoạn không thân nội dung cốt truyện xuất hiện. Cho nên quan hệ cũng không có giống như nguyên tác như vậy tốt như vậy. Đối với Eriri tới nói, nếu nhận biết những thứ khác nam hài, cũng không có bởi vì chuyện lúc còn bé mà cảm thấy áy náy. Dĩ nhiên là sẽ không cảm thấy Tomoya Aki người này tốt bao nhiêu. Cho nên sẽ thích hắn rồi. Không nói cái này, sớm hai ngày thủy ảnh ninja thật sự là quá đặc sắc. Isuka ngươi xem rồi chưa? Tomoya Aki đột nhiên hứng thú rồi rào hỏi. Hắn cho là đề tài như vậy Isuka Shido hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Dù sao Isuka Shido đã từng nói. Hắn thích thủy ảnh ninja cùng Sơn Tặc Vương cái này hai bộ manga tác phẩm. Ngày hôm qua, Tomoya Aki suy nghĩ rất lâu. Rốt cục thì phản ứng lại. Mặc dù Isuka Shido hiện tại chỉ thích những thứ này vương đạo hướng manga tác phẩm. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn không sẽ cải biến. Ít nhất, cái này cũng đủ để chứng minh Isuka Shido là đối với anime cảm thấy hứng thú. Vậy chỉ cần ở phương diện này trò chuyện nhiều một chút. Sau đó tìm cơ hội từ từ đem đối phương đẩy vào trạch hố. Không phải lại một cái trạch hữu rồi sao? Tomoya Aki từ đầu đến cuối cho là nhị thứ nguyên là tươi đẹp nhất tồn tại. Cho nên để cho người biến thành trạch, hắn thấy là một chuyện tốt. Nhưng mà, có chút lúng túng chính là, Isuka Shido có chút ngượng ngùng lắc đầu một cái. Trả lời một câu, ây, gần đây đều không có thời gian nhìn. Trên thực tế, Isuka Shido lúc trước cũng là otaku. Hắn quả thật rất thích xem các loại tác phẩm anime. Bao gồm cái thế giới này danh tác, hắn cũng nhìn đến nồng nhiệt, nhưng bởi vì trong khoảng thời gian gần đây, hắn bận bịu cùng các tinh linh hẹn hò, cho nên không có thời gian nào đi xem, liền muốn chờ thêm một chút, đến thời điểm kết thúc một lần qua xem xong, lúc này mới tương đối thoải mái. Thật sao? Tomoya Aki có chút miễn cưỡng cười cười, có chút không biết đề tài này nên nói như thế nào đi xuống. Hắn vốn là không quá thích loại này dân công mạn, nhưng nghĩ tới Isuka Shido thích, cho là có thể xuyên thấu qua cái này manga tới đem đối phương kéo vào trạch hố. Cho nên xài cả đêm thời gian đi xem. Không nghĩ tới Isuka Shido lại còn nói không có thời gian đi xem. Bất quá nhìn kỹ một chút, Thủy Ảnh Ninja đúng là một bộ rất đặc sắc tác phẩm. Nhìn cũng không thua thiệt, liền không có nghĩ nhiều nữa. Mà là đang, tại, thử nghiệm cùng Isuka Shido trò chuyện cố sự giai đoạn trước nội dung cốt truyện. Isuka Shido có chút tùy ý đáp lại. Chỉ chốc lát, hai người liền về tới trường học. Bọn họ đi tới cửa trường học. Lúc này, Isuka Shido đột nhiên nhíu mày một cái. Chỉ thấy Sakurajima Mai đang đứng tại cửa trường bên ngoài. Nàng nhìn quanh trái phải. Bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Hướng Isuka Shido đi tới. Aki, ngươi thấy vị kia học tỷ sao? Isuka Shido thấp giọng hỏi. Thấy được, Tomoya Aki nhẹ nhàng gật gật đầu. Sakurajima Mai cũng coi như là người của trường học khí nữ sinh. Nhưng không quá quan tâm điều này hắn. Chỉ coi là một vị thông thường senpai. Mà lúc này, Isuka Shido rơi vào trầm tư. Tomoya Aki có thể nhìn thấy. Nói cách khác, hiện tại Sakurajima Mai nằm ở có thể bị nhìn thấy trạng thái sao? Cứ như vậy, liền không thể giống như chiều hôm qua như vậy hoàn toàn không thấy đối phương. Thật là phiền toái. Isuka Shido nhẹ nhàng thở dài một cái. Hắn biết lại là phát huy hắn diễn kỹ thời điểm rồi. Cũng còn khá chính là, lúc trước cùng các tinh linh lúc hẹn hò, có đặc biệt mà huấn luyện qua kỹ xảo của hắn. Cho nên hẳn là coi như có thể. Bất quá, lần này cùng hắn diễn đối thủ hí, là đã từng trải qua đại minh tinh, cho nên hắn cũng cần thiết muốn cẩn thận một chút mới được. Isuka đồng học, Sakurajima Mai vẻ mặt tươi cười mà chạy tới. Phụ cận nhìn thấy các học sinh không khỏi trợn to hai mắt. Như vậy Sakurajima Mai, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Isuka Shido ngẩn ngơ, sau đó nắm tóc, dường như có chút kinh hỉ hỏi. Sakurajima Senpai, người biết ta? Sakurajima Mai gật đầu cười. Sau đó quay đầu cùng một bên có chút không biết làm sao Tomoya Aki nói. Ta có chút việc muốn cùng Isuka đồng học đơn độc trò chuyện một cái. Cho nên, Sakurajima Mai ý tứ rất rõ ràng. Chính là muốn để cho Tomoya Aki biết điều chính mình rời đi. Tomoya Aki, đây là người ghét nhất ba thứ nguyên thiếu nữ xinh đẹp. Nhanh cự tuyệt yêu cầu của nàng. Isuka Shido ở trong lòng hô to. Hắn lúc này hy vọng nhiều Tomoya Aki có thể lưu ở bên người của mình. Hắn cũng không muốn một người đối mặt Sakurajima Mai con này đại lão hổ. Nhưng mà, Tomoya Aki rất không có cốt khí mà gật đầu đáp ứng. Chỉ thấy hắn rời đi bên người của Isuka Shido. Đi tới sau lưng của Sakurajima Mai. Dùng khẩu hình nói gì? Isuka Shido nhìn kỹ một chút. Chỉ thấy hắn nói chính là nhị, thứ, nguyên, cao, nhất, cao NM. Người tên phản đồ này. Isuka Shido căm tức nhìn Tomoya Aki đồng thời. Có chút không khách khí hỏi. Sakurajima Senpai tìm ta có chuyện gì không? Isuka đồng học ngày hôm qua một mực không nhìn Senpai. Thật sự rất để cho người thương tâm đây. Sakurajima Mai một bên lướt qua không tồn tại nước mắt. Một bên cẩn thận quan sát Isuka sĩ sông phản ứng. Nhưng Isuka Shido biểu tình gì cũng không có. Chẳng qua là giả trang hồi ức một cái. Sau đó thấp giọng đáp lại. Có chuyện như vậy sao? Ngày hôm qua ta thật giống như chưa từng nhìn thấy Senpai đi. Có phải hay không là nhận lầm người? Cửa hàng đồ ngọt thiên sứ. Cái đó cùng bạn gái nhỏ thật ngọt ngào không là ngươi sao? Sakurajima Mai hỏi ngược một câu. Nếu như đối phương dám nói không phải là, nàng cái kia liền có thể dùng ảnh chụp trên điện thoại di động tới vạch trần đối phương lời nói dối. Bất quá Isuka Shido cũng không có phủ nhận, mà là có chút tò mò hỏi. Ngày hôm qua Senpai cũng ở đó nhà cửa hàng đồ ngọt sao? Xin lỗi, ta không nhìn thấy. Ngồi ở địa phương nào? Sakurajima Mai cắn răng, cũng không trả lời. Nàng biết tiếp tục như vậy không có kết quả gì. Isuka Shido chỉ có thể tiếp tục giả ngây giả dại, cho nên yêu cầu trực tiếp một chút chứng cứ. Sakurajima Mai đưa tay ra. Nếu như ngày hôm qua phỏng đoán không có sai, Isuka Shido nắm giữ để cho tiếp xúc teleport năng lực. Là không có khả năng tùy tiện khiến người khác tiếp xúc hắn. Nhìn thấy Sakurajima Mai đến gần tay, Isuka Shido theo bản năng mà tránh được. Dù sao cùng các tinh linh ước định, để cho hắn theo thói quen không cùng bất kỳ khác phái có thân thể tiếp xúc. Thành công, Sakurajima Mai lộ ra mỉm cười thắng lợi. Trong lúc nàng muốn mượn này nói gì, một đạo cười tủm tỉm âm thanh theo bên cạnh truyền tới. Yêu tương đương Sakurajima đồng học, ban ngày ban mặt, muốn đối với Shido-kun làm được gì đây? Chỉ thấy nói chuyện chính là một vị khác senpai. Kasumi Gaoka Utaha, nàng lúc này đang tò mò mà quan sát lên trước mặt hai người. Đoán suy nghĩ quan hệ giữa bọn họ. Nhìn thấy Kasumi Gaoka Utaha đến, Isuka Shido không khỏi cười khổ một tiếng. Hai cái hắn cho là nhất nữ nhân phiền toái. Lại có thể đụng vào nhau đi rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.